nhầm thành trò vui ngày cả tháng tư. Chương 1, góc truyện audio.com. Bùi Thức tự bạch, tính tình tôi rất kém cỏi. Đánh nhau gây sự là bữa ăn chính. Trốn học ghi tội là cơm rau dưa. Tôi cho rằng, chính mình lớn lên sẽ đi lăn lộn giang hồ. Hơn nữa vì viễn cảnh tuyệt vời này mà thật sâu chờ mong. Trước khi nói rõ chuyện này, tôi phải tự giới thiệu. Tôi tên là Bùi Vũ Khanh. Trước 5 tuổi gọi Kỳ Vũ Khanh. Không sai, tôi có một thân thế phi thường cũ rích. Ba là người đã kết hôn, mà mẹ tôi là tình nhân bí mật của ông. Hoặc nói cách khác, tôi có xưng hô thực thông tục con riêng. Mẹ là loại phụ nữ phá hủy gia đình người khác sao? Tôi chỉ có thể nói, cô nhận thức ba so với Bùi phu nhân chính quy sớm hơn. Chẳng qua người ba cưới không phải bà nhiều nhất chỉ có thể tính ngốc, ngốc không hiểu quay đầu, vì một người đàn ông không đáng mà chờ mong. Sau đó, phu nhân chính quy không còn hơi thở, cứ như vậy trò chơi chấm dứt, mẹ tôi được phù chính, nguyên nhân không phải nhiều năm si tình rốt cục được hồi báo, mà là đứa con mới 3 tuổi, thể nhược nhiều bệnh cần tình thương của mẹ cùng chiếu cố. Vì cho hắn một hoàn cảnh kiện toàn trưởng thành, vì thế tôi cũng liền thuận tiện sửa lại họ, thấy rõ ràng không, tôi nói là cho hắn một hoàn cảnh kiện toàn trưởng thành. Mà không phải cho tôi nha, tuy rằng ba chưa nói, nhưng ai cũng rõ, ở trong cảm nhận của ông, đứa con 3 tuổi là bảo vật, ngay cả chạm vào một chút cũng không được, mà tôi, giỏi lắm chỉ là một tia di trùng mà ông không cẩn thận lưu lại tạo nên hậu quả. Điểm này, tôi tin tưởng chỉ cần không phải ngu ngốc, ai cũng cảm nhận được, đều là con ông, nhưng đãi ngộ khác biệt như vậy. Nếu là cậu, có thể hộc máu hay không? Có thể nội thương hay không? Đúng vậy, căn cứ tập tục, tôi phải vì thế mà tâm lý không thăng bằng. Sau đó phản nghịch chọc cho ba chỉ còn nửa cái mạng. Mọi người đã đối với tôi kỳ thác kỳ vọng cao như thế. Được rồi, tôi biết lắng nghe, cho nên, tôi không phải theo ngay từ đầu đã nói sao? Tính tình tôi rất kém cỏi. Đánh nhau quậy phá là bữa ăn chính. Trốn học ghi tội là cơm rau dưa, mà người ba gây họa kiêm cao cao tại thượng tranh luận với tôi là điểm tâm. Bồi dưỡng cho tính tình này, tôi một lần cho rằng chính mình lớn lên sẽ đi lăn lộn giang hồ. Hơn nữa vì viễn cảnh tuyệt vời này mà thật sâu chờ mong. Tin tưởng tôi, mỗi lần chỉ cần tôi nhìn thấy khóe miệng lão ba run rẩy, run ngón tay nói không ra lời. Tôi có loại khoái cảm nói không nên lời, cảm giác kia giống như táo bón mấy ngày rốt cục đi ngoài được. Chỉ có một từ để hình dung thích, thích đến làm cho tôi quên từ nhỏ đến lớn, nhận lão ba bao nhiêu lần vắng vẻ, thích đến làm cho tôi xem nhẹ hồi nhỏ từng hồn nhiên cho rằng tranh thủ có thành tích tốt sẽ có cái gì bất đồng. Kết quả chỉ đổi lấy lạnh lùng đáp lại, thích đến làm cho tôi có thể không cần ông ôm, cùng luôn ôm em trai. Toàn tâm toàn ý che chở đau sủng, lãng quên tôi ở một góc cũng cần quan tâm như thế. Vì thế, tôi cố gắng muốn làm càng nhiều chuyện khiến chính mình thích tới cực điểm. Giờ phút này, vật nhỏ hy sinh không biết sống chết đưa lên cửa Bùi Quý Vân. Em trai cùng ba khác mẹ của tôi, bảo vật trong tay lão ba. Không sai, chính là hắn, Bùi Quý Vân, bao lâu trước kia, hình như là khi hắn ba. 4 tuổi, ăn cái gì miệng cũng dính đầy. Nhìn hắn tươi cười hồn nhiên tôi thật tức giận. Cướp đi thìa của hắn không cho hắn ăn. Giở trò xấu hại hắn té ngã. Nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của hắn tiếp theo. Chỉ cần đắc ý chờ đợi tiếng khóc vang tận mây xanh. Nhưng mà, không có, cái gì cũng không có. Hắn thậm chí đã cho tôi đang cùng hắn đùa giỡn. Bộc trực nói. Có một lần tôi cho rằng hắn là tên ngu ngốc, hắn nghe không hiểu, khẩu khí tôi có bao nhiêu kém cỏi sao? Hắn không nhìn ra, tôi có bao nhiêu chán ghét hắn sao? Hắn không cảm giác, tôi đang cố sức bắt nạt hắn sao? Vì sao mỗi lần hắn nhìn tôi, còn có thể cười sán lạn như vậy? Mỗi một tiếng anh hai kêu vừa thân lại ngọt như thế. Hại tôi duỗi tay, chống lại lúm đồng tiền sạch sẽ không có một tia tạp chất của hắn. Tay muốn nhéo cư nhiên thành lau hạt cơm trên miệng hắn đáng giận.

cùng người đua xe cũng không xảy ra tai nạn xe cộ. Thi cử làm bậy không bị bắt qua, trốn học có nghiêm trọng cũng lăn lộn tới tốt nghiệp, điểm nào khiến cô mất mặt, cô nói đi, cư nhiên cự tuyệt tôi. Thực, thực mẹ nó cứ chó, mà ngày nào đó, lại vừa vặn chết tiệt là ngày 1 tháng 4, làm cái an phận thủ thường lương dân có gì đặc biệt hơn người. Không đùa giỡn gây sự có gì khó, giỏi lắm thì đi đường dựa vào bên phải, lên xe buýt nhường chỗ ngồi cho người già phụ nữ, lái xe máy không cần đem nó làm thành máy bay trực thăng. Bỏ những lời thô tục cô không thích, còn có chữa khỏi bệnh mù màu nhất thời đèn xanh đi. Đèn vàng chậm, đèn đỏ dừng, như thế mà thôi, ai không làm được, tôi liền làm cho cô xem. Không sai, tôi tìm được hung thủ. Tất cả đều phải quy tội cho cô gái chết tiệt. Đáng giận, đáng đánh đòn kia, đã quên nói cho các vị. Tôi còn có một tính cách rất đặc biệt, chính là không chịu thua. Loại tính cách đặc biệt này, tôi thay mặt cho bác sĩ khoa tâm thần toàn quốc đặt cho nó một cái tên y học chuyên nghiệp. Kêu là tính cách mãnh liệt phổ biến cuồng loạn biết rõ không thể vẫn quật cường phản cốt biến chứng do tâm lý thiếu hụt. Các vị cũng có thể đơn giản hóa, tìm từ có vẻ dễ hiểu dễ hình dung không tự trọng. Lăn lộn giang hồ có cái gì khó, làm cho tất cả mọi người đã cho rằng tôi sẽ đi giang hồ rớt kính mắt mới là giỏi. Vì cô sao? Không phải, tuyệt đối không phải, tôi cực độ kích động kiêm bạo động phủ nhận. Quỷ mới có thể vì cô gái thích khóc, không có can đảm, có đôi mắt nai con, học tập tốt vô cùng, năng lực tiếp thu tình cảm lại kém giống như thiểu năng buông tha cho giấc mộng hắc đạo vĩ đại của tôi. Này nhiều nhất chỉ có thể xem như tính cách mãnh liệt phổ biến cuồng loạn biết rõ không thể vẫn quất cường phản cốt biến chứng do tâm lý thiếu hụt. Quấy phá thôi, cường điệu lại một lần, nhớ không, tính tình tôi rất kém cỏi. Đánh nhau gây là bữa ăn chính, trốn học ghi tội là cơm rau dưa, mà lão ba gây họa kiêm cao cao tại thượng tranh luận với tôi là điểm tâm. Giở trò xấu bắt nạt anh em ruột thịt là ăn khuya. Tôi một lần mong đợi chính mình lớn lên đi lăn lộn giang hồ. Hơn nữa vì viễn cảnh tuyệt vời này mà thật sâu chờ mong. Chỉ là này sẽ làm cô thực thất vọng, nếu khi đó có người nói với tôi. Sau này tôi sẽ trở thành ngôi sao sáng trên thương trường. Trong mắt phụ nữ là người chồng lý tưởng, tôi tuyệt đối sẽ bị dọa ngã xuống giường. Từ trong ác mộng này bừng tỉnh lại, có biết vì sao sẽ biến thành như vậy không? Cái gì, không rõ, tôi còn chưa nói cho cô biết sao? Tốt lắm, cô chuẩn bị tốt chưa? Tôi hiện tại muốn bắt đầu nói, chết tiệt, ngày cả tháng tư chết tiệt. Nếu để hắn tóm người chết nào đã phát minh ra phong tục ngày cả tháng tư chỉnh người vô tội. Hắn tuyệt đối sẽ lấy tên đó đi ra tiên thi, lấy roi đánh thi thể. Bùi Vũ Canh ngồi phịch trên thảm cỏ phơi nắng, hữu khí vô lực hồi tưởng chuyện phát sinh hơn một giờ trước. Lúc ấy đang kế hoạch trốn học đi đâu đó đánh nhau. Bỗng nhiên nghe được tin em trai mảnh mai của hắn cái tên 3 ngày một trận bệnh nhẹ. 5 ngày một trận bệnh nặng bệnh tình báo nguy, không thể giải thích một khắc kia, hắn cư nhiên cảm thấy ngực một trận nhíu chặt, trái tim cơ hồ đình chỉ đập o, một giây. Sau đó hắn phát hiện, hắn cái gì cũng vô pháp nghĩ nhiều, trèo tường ra cửa trường, dùng tốc độ hắn không cách nào hình dung về nhà, vì sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn xem tiểu tử này chưa từng thuận mắt qua. Nếu hắn đủ ghi hận, mười mấy năm qua thù hận chất chồng lên cam đoan so với núi Himalaya cao hơn. Tên kia chết không phải được như ý nguyện hắn sao? Không, đương nhiên không, liền bởi vì đối với tiểu tử này khó chịu đến cực điểm. Bắt nạt hắn đã thành lạc thú lớn nhất của hắn. Nếu dễ dàng chết đi, về sau hắn còn ai để trêu chọc? Mẹ nó, Bùi Quý Vân, cậu cố gắng một chút cho tôi. Oán khí của tôi còn chưa phát tiết xong, có gan chết cho tôi xem. Hắn một đường bão táp trở về. Kết quả đâu, người ta an an ổn ổn ngồi dựa vào đầu giường uống sữa tươi. Cùng hắn đầu đầy mồ hôi, hình thành 10 phần đối lập buồn cười mãnh liệt. Hắn sừng sốt vài giây, cao thấp đánh giá em trai đang uống sữa. Cậu không có việc gì, Khách Bùi Quý Vân một mặt mờ mịt, trừ thời điểm anh đá cửa, thiếu chút hại em làm đổ ly sữa. Cái khác đều hoàn hảo. Xác thực, sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, đó là bởi vì thời gian trước cảm mạo, dẫn tới viêm khí quản, nằm viện 2 ngày, vừa về nhà tĩnh dưỡng. Này đối với Bùi Quý Vân mà nói, xem như cơm bữa, hẳn là còn chưa đến trình độ nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn híp mắt, bắt đầu hồi tưởng cái tin tức này là từ đâu. Hình như là thánh nhân nói cho Khải Tử, nói là tiểu phó nói. Sau đó Khải Tử mới truyền cho A Đông, muốn A Đông nói cho hắn. Cho nên, hung thủ là ai? Anh hai, biểu cảm của anh rất kỳ quái. Giờ này, không phải anh đang lên lớp sao? Hỏi tao, mày hỏi tao, tao nghe nói mày sắp thiêu rồi. Bùi Quý Vân kinh ngạc bật cười. Xem tình huống, chỉ sợ còn chống đỡ được vài năm, thật sự là làm người ta thất vọng. Không phải sao, hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng rốt cuộc có thể nhìn thấy ngũ tử khóc mộ. Bùi Quý Vân tuyệt không để ý hắn ác độc nguyên rùa. Ôn Thanh hỏi, anh là vì chuyện này mới trở về gấp sao? Cho rằng hắn xảy ra chuyện gì? Bùi Vũ Canh kêu rên. Không biết tên ngu ngốc nào đồn bậy. Bùi Quý Vân giật mình, như có chút tĩnh ngộ cười khẽ ra tiếng. Anh hai, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày quái quỷ gì? Hay là mày rốt cục quyết định chọn ngày này làm ngày giỗ? Không phải, hôm nay là ngày 1 tháng 4 cũng là ngày cả tháng 4. Vậy thì như thế nào? Liên quan cái rắm gì tới hắn? Theo pháp luật điều thứ nhất, sự kiện mâu thuẫn gì ngày cả tháng tư đều không có hiệu quả. Anh chưa từng nghe qua sao? Nghe mày hù dọa, cái gì mà pháp lệnh cùng hiến pháp kẻ gây mâu thuẫn không có hiệu quả. Ngày cả tháng tư, rất nhiều chuyện hư hư thực thực, anh vĩnh viễn không biết khi nào thì sẽ bị chỉnh, anh không có tính cảnh giác như vậy. Khó trách hiện tại anh đứng ở chỗ này. Nói cách khác, hắn bị đùa giỡn, nhưng lại bắt không được hung thủ. Bùi Vũ Canh hung hăng bị chuyện như vậy đả kích, chưa hồi hồn, đây là quốc gia ngụy biện, đều do Bùi Quý Vân, ai kêu tiểu tử này thoạt nhìn chính là một bộ dạng tùy thời thăng thiên. Đương nhiên, người bị tình nghi này, hắn cũng sẽ không quên, anh hai, anh đi dâu, phía sau truyền đến tiếng Bùi Quý Vân kêu, nhưng hắn ngay cả lên tiếng trả lời đều lười, nhấc chân đá cửa, trực tiếp hướng trường học đi. Bắt không được hung thủ, thì toàn bộ xếp vào danh sách thanh toán, làm không tốt tất cả đều có phần, dù sao thà rằng giết nhầm 100, cũng không buông tha một cái. Vì thế, 20 phút trước, ngay tại một góc trường học, Tạ Đông Nho, Du Thừa Khải, Phó Sung Hy cùng Trang Bình Thánh, 4 tên này dám động thủ trên đầu Thái Tuế đều bị hắn tóm. Không nói hai lời, nắm sắt hầu hạ, lão đại tha mạng một trận kêu rên dậy khắp trời đất. Cuối cùng Khải Tử cái đuôi đầu tiên chạy sau trốn không kịp. Bị đánh ngã xuống vài bước, vẻ mặt đau khổ đầu hàng. Lão đại minh giám, này không phải ý của em a, là thánh nhân ra chủ ý, A Đông tán thành. Tiểu phó ép em, Khải Tử, tên phản đồ này, ba đạo âm thanh liên hợp gầm đến. Tên sợ chết, pa, hắn muốn cười không cười, chân mày nhíu cao, đi từng bước một ép ba tên khác vào góc, triển khai đợt thanh toán lần hai. Lão đại, anh bình tĩnh một chút, hôm nay là ngày cả tháng tư. A Đông lắc đầu lại xua tay. Hai tay che ở trước ngực, làm việc vô ích buồn cười dãy rùa, thì tính sao, phanh, máu mũi chảy ra, cái đuôi thứ hai bỏ mình, hắn làm thịt người sẽ không quản ngày lễ. Ngày cả tháng tư chỉnh người không có tội, tiểu phó chạy nhanh ở trước khi sinh mệnh nguy hiểm thanh minh. Tao 365 ngày làm thịt mọi người vô tội. Cái đuôi thứ ba, thu phục, thánh nhân nhắm thẳng lui về phía sau. Lắp bắp nói, chỉ là vui đùa chút thôi. Bọn em cũng có bị chỉnh à. Việc này ở ngày cả tháng tư là hợp tình hợp lý kiêm hợp pháp. Lão đại không thể trách bọn em. Nguyên lai ngày cả tháng tư bị chỉnh, còn không có quyền lợi trở mặt, đây là cái quy định bất thành văn gì? Linh Bắc chính là không phong độ, như thế nào, ô hô ai tai, cái đuôi thứ tư nhận mệnh nhận lấy cái chết. Lão đại, anh không công bằng. Thánh nhân vẻ mặt đau khổ kháng nghị. Vì sao hắn bị đánh nặng nhất? Bởi vì mày là đầu sỏ. Ai cho phép tụi bây lấy Bùi Quý Vân ra vui đùa? Tụi bây không biết hắn thực sự rất dễ ngủm sao? Cái này đùa giỡn quá mức. Bốn người bị làm thịt oan uổng. Vô tội nói, lão đại không phải luôn luôn xem hắn không vừa mắt, ước gì hắn chết sớm sao? Đúng rồi, em không hiểu nha, anh hiện tại rốt cuộc đang giận cái gì? Chính mình suốt ngày đặt bên miệng, lại không cho phép người ta nói. Ô, hắn đời trước nhất định là làm châu quan, đang muốn chém ra nắm đấm dừng ở giữa không trung. Hắn ảo não rút tay về, bực mình nói, bởi vì mày hại tao cao hứng hụt một trận, là như thế này sao? Nhưng em cảm thấy, anh thật quan tâm em trai nha. Khải tử không biết sống chết, phát biểu quan sát, mẹ nó, mày nói lại lần nữa. Nói đùa, hôm nay là cả tháng tư không gì kiêng kỵ, nhớ không? Bùi Vũ Canh hít vào, lại thở ra, buông nắm đấm, hơn nữa, lão đại khi nghe nói Bùi Quý Vân gặp chuyện không may. Biểu cảm quả thực là sét đánh giữa trời hoang, thời điểm em đoạt kẹo của tiểu béo cách vách ăn, hắn chính là loại vẻ mặt này. Đáng tiếc trên tay em không có V8, bằng không, tụi bây có thể lại làm càn một chút không sao? Hắn bắt đầu bẻ khớp ngón tay. Ngày cả tháng tư, này chính là vui đùa nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Thực, là, đủ, được, tốt lắm, tụi bây nhớ kỹ cho tao. Bùi Vũ Canh nghẹn một bụng hòa, oán hận phẩy tay áo bỏ đi. Hắn tự nhận tu dưỡng chưa tới. Lại ma sát tiếp, hắn sợ sẽ khống chế không được, làm thịt từng đứa một lăn bột ăn tươi. Quản nó là ngày cả tháng tư hay lễ thánh nhân, thật sự là càng nghĩ càng buồn. Mặt trời sưởi nắng đầu tráng váng, hắn từ trên thảm cỏ xoay người đứng lên, dự tính về lớp ngủ một giấc, có lẽ vừa ngủ dậy tâm trạng sẽ tốt rất nhiều. Đột nhiên, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Phanh, khấu. Một đoàn vật phẩm bằng sắt cải chính xác thực tên là thùng nước, đúng vậy, không sai, chính là thùng nước, ở trước mắt hắn trình diễn một cuộc thí nghiệm vật rơi tự do. Hơn nữa dùng phương thức hắn hoàn toàn không thể phòng bị. Từ trên lầu chuẩn xác, không có lầm, không kém một chút nào đập vào đầu của hắn. À, chết tiệt, thực mẹ nó chết tiệt lần thứ N, hắn một tay xoa đỉnh đầu. Phát hiện cuộc thí nghiệm rơi tự do này, ở trên người hắn nhanh chóng phát huy hiệu quả kia nha, không, đó là sưng thũng, làm cho Hà đau đến nhe răng trợn mắt, đồng thời nghe được phía trên truyền đến một tiếng hút không khí khe khẽ. Mẹ nó, hắn thực sự xung khắc với ngày cả tháng sao, bị người xem như ngu ngốc đùa giỡn còn chưa tính, còn bị đập cho đầu nở hoa, này là ai ác liệt vui đùa. Hắn tức giận đến choáng váng, mặc kệ là ai, mẹ nó, hắn thề mặc kệ là ai hắn, sẽ, trả lại, cậu không sao chứ, một giọng nữ truyền đến, hắn ngửa đầu, một cái đầu tròn giò xét đi ra, mái tóc đen nhánh thuận thế rũ xuống che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn nhìn xem không phải rất rõ ràng, mơ hồ cảm thấy cô có chút quen mặt, nhưng chỉ có 3 giây suy xét mà thôi. Cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Này tục tử, cư nhiên gây chuyện bỏ trốn. Đừng để ông đây tóm được. Bằng không, là cậu. Ngay tại hắn tức giận lên não, thẳng ép trúng gió bên cạnh. Tiếng nói mềm yếu ngọt ngào lại lần nữa truyền vào tai. Không biết có phải do cấp tốc chạy xuống lầu hay không? Hơi thở có chút bất ổn. Khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn thoạt nhìn giống quả táo hồng. Mê người làm cho hắn muốn cắn một ngụm, ngừng, hắn phát xuân cái gì chứ, người ta chạy xuống đã xem như có lương tâm, bất quá bộ dạng cô hoảng sợ như gặp quỷ, hắn rất có ý kiến, hắn có đáng sợ như vậy không, nhìn thấy cảm xúc hắn càng thêm ác liệt, không gì kiêng kỵ phải không, chỉnh người không có tội phải không, hợp tình hợp lý kiêm hợp pháp phải không, tốt lắm, vậy hắn sẽ không gì kiêng kỵ. Chỉnh người vô tội, hợp tình hợp lý lại hợp pháp vui đùa, là chính cô đưa lên cửa, người ta đùa giỡn hắn sẽ đùa giỡn cô, rốt cục tìm được nơi phát tiết. Thình lình xảy ra suy nghĩ tiến vào trong óc, không kịp suy xét tay đã đè ngực lại, thở hổn hển, tôi, cậu làm sao vậy? Thấy hắn không thích hợp, cô kinh hoàng, không biết làm sao chừng hắn, bị thùng nước đập trúng, sẽ biến thành như vậy sao? Nhiều nhất có lẽ là chấn động não đi. Tôi có, bệnh tim, bẩm sinh, làm sao có thể, cô kêu sợ hãi, hắn đánh nhau thực dũng mãnh à. Hắn giống người khỏe 10 phần A, hắn là đại ca tòa trường. Hắn nói một tiếng, khí đáp sơn hà, vạn phu đừng địch, cái loại hình tượng yếu đuối này làm sao có thể phát sinh ở trên người hắn. Không có khả năng, cô dùng sức lắc đầu, kháng cự sự thật này, để tăng mạnh độ thật, dứt khoát ngã ngang, hắn giả vờ không thở được, trực tiếp hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất xong việc. À, cái này khiến cô thật sợ hãi, muốn xem nhịp tim hắn, cố tình bàn tay hắn ấn thật chặt, cô đổi cách dò hơi thở, cư nhiên không có, không thể nào, như vậy liền tiêu, đầu cô trống rỗng, bản năng dương giọng hô to, đồng học, mau, kêu thầy cô đến, sau đó đâu, nàng phải làm sao bây giờ, đúng rồi, trong khóa học hộ lý. Thầy đã có dạy, làm như thế nào à, phía trên trái tim, phía trên nơi nào, mặc kệ, liền chỗ này, cô luống cuống tay chân tìm được vị trí, bàn tay đặt lên, liên tục đè ép, sau đó đâu, miệng đối miệng hô hấp nhân tạo, cô dùng sức hút vào một hơi, cúi người dán sát vào miệng của hắn, Bùi Vũ Canh tự nhận không phải Liễu Hạ Huệ, huống chi quả táo này thoạt nhìn ngọt mê người, chính cô đã đưa lên cửa. Hắn cũng thoải mái hôn lên, cô mở to mắt, kinh hách trừng trụ hắn. Hắn lơ đễnh, đè lại cái ót cô. Hôn thực sự, khi hắn thoáng nới lực, cô cuống quýt đẩy hắn, dùng sức thở phì phò. Cậu, tôi như thế nào? Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, phủi cho bụi trên người. Hô, tâm trạng tốt hơn nhiều. Thế giới thật đẹp, mặt trời mỉm cười, chim nhỏ ở bên cạnh hót líu lo. Cậu gạt tôi. Cô tức giận lên án, này tựa hồ là chuyện quá rõ ràng đi, hắn tuyệt không đồng tình nhìn cô, không cần rất tin tưởng hai mắt của mình, ngày cả tháng tư, chuyện ngu xuẩn gì cũng có khả năng phát sinh, bị chỉnh là do cô ngốc, cho nên nói, này chính là vui đùa ngày cả tháng tư, sao cậu có thể lấy loại chuyện này ra đùa giỡn, cậu có biết tôi thực sự bị cậu dọa không, cô xấu hổ và giận dữ đan xen. Nhất thời tức giận lên não, giơ tay giáng xuống một cái tát, hắn há hốc mồm, mà cô, tức giận xoay người chạy đi, thẳng đến đôi má truyền đến một trận nóng rát, hắn còn không dám tin đã xảy ra chuyện gì, cô đánh hắn, mẹ nó, hắn đời này còn chưa từng bị con gái đánh quá, cô mượn gan chó sao, tốt lắm, lần này bọn họ kết thù lớn, cô đừng để hắn tóm được. Bằng không hừ, chúng ta chờ xem, ha, ba bộ đồng diễn hoàn mỹ ở góc trường sau khi tan học vang lên. Vẻ mặt Bùi Vũ Canh tối tăm chừng hầu quần cầu đảng cười nghiêng ngã. Cười cái dám gì, không phải lão đại, anh tha thứ bọn em. Này thực sự rất buồn cười chịu đựng vết thương trên mặt bị kéo đau phải cười sướng một phen. Nếu không sẽ nội thương. Hắn oán hận cắn răng, một tay chống đỡ gò má hồng bị đánh, thoáng nhìn một bên im lặng, thánh nhân theo đám điên này khởi tiếu khó được Linh Bắc có độ lượng. Mày không cười sao, cảm tình bị hắn đánh rất nghiêm trọng, ngay cả thần kinh cuồng tiếu cũng bị đập cho chập mạch. Thánh nhân thở dài, lão đại, anh thực sự không phải lan lộn bình thường, đoạn nhạc đệm đùa dai chi hôn kia. Khi nữ nhân vật chính thưởng cho Bùi Vũ Canh một cái bạt tay. Lão sư cũng tới thấy cô vừa khóc vừa chạy đi ngang qua. Một mặt không hiểu hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn sờ sờ má trái ửng đỏ. Hai ba câu nói sơ qua. Có lẽ là so đo em không tìm thời cơ dưới ánh trăng hôn cô ấy đi. Thầy có biết, con gái đối với loại chuyện này đều rất nhỏ nhen. Lại sau đó, đồng học ở hiện trường thấy toàn bộ hành trình hôn môi. Trước khi tan học đã truyền khắp trường, lại sau đó, bạn bè từ chỗ hắn chiếm được nội tình tỉ mỉ xác thực.